Bất Diệt Long Đế, chương 157, Bạch Hạ Xương báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phòng đấu giá đồng dạng có 3 cái môn, Lục Ly tiến vào bên trái môn, bên này là cho đấu giá đồ vật khách nhân vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đãi ba người chính là một cái trung niên nam tử, cảnh giới không sai là hồn đàm cảnh, cười tủm tỉm phi thường có lực tương tác. Trung niên nam tử tại một cái bên trong cung điện nhỏ tiếp kiến ba người, cười nói ra. Bỉ Nhân Chiêm Hành, là phòng đấu giá quản sự một trong, vị này tiểu công tử họ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cũng không tị hiềm, trực tiếp nói ra. Ta gọi Lục Ly, lần này là nghĩ đến bán ít đồ. Chiêm Hành nhẹ gật đầu, nói ra. Chúng ta cái này có hai loại bán đồ phương thức, một loại là trực tiếp bán ra cho phòng đấu giá, chúng ta đưa cho ngươi đồ vật định giá. Một loại khác là vào phòng đấu giá, ngươi định vị giá thấp nhất, vô luận cuối cùng thành giao giá cả bao nhiêu, chúng ta đều chỉ thu lấy nửa thành phí tổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trước đó tìm tiểu nhị dò xét một chút phòng đấu giá tình báo, xem như hiểu rõ một chút, hắn nghĩ nghĩ hỏi. Lúc nào có thể đấu giá đâu, tin tức của chúng ta có thể giữ bí mật sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tại phòng đấu giá có thể tuyệt đối giữ bí mật, Chiêm Hành rất khẳng định nói ra. Thiên phạt phòng đấu giá không chỉ tại Thiên Đảo Hồ, toàn bộ Bắc Mạc sở hữu vực thành Vương Thành đều có. Chỉ cần tại phòng đấu giá bên trong tin tức chúng ta là tuyệt đối bảo mật, điểm ấy Lục công tử có thể tuyệt đối yên tâm. Ân, tối nay tựu có một trận đấu giá, hơn nữa còn là tháng này long trọng nhất một trận, giống như Lục công tử nghĩ bán đấu giá ta có thể an bài. Anh nợ em một câu yêu thương. À, Lục Ly thầm nói, thật may cũng không tệ lắm, không cần chờ quá lâu, hắn không do dự mở miệng nói. Kia bên trên phòng đấu giá đi, ta hai loại linh quả không xa rời nhau bán, muốn mua mua một lần, giá quy định 60 vạn huyền tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất trưởng lão bọn hắn bán ra 100 vạn huyền tinh, đồng dạng linh thảo và số lượng, hắn tự nhiên không thể bán thấp. Bên trên phòng đấu giá, giống như đụng phải hào khách, đoán chừng có thể mang lên hơn 100 vạn huyền tinh trở lên. 60 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. Chiêm Hành ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, khóe miệng của hắn nụ cười nồng nặc mấy phần, gật đầu nói. Có thể, bất quá ngươi đồ vật cần giám định, giống như không đáng cái giá tiền này, giá quy định chúng ta không thể loạn lên. Quan hệ này đến phòng đấu giá tín dự, mời Lục công tử thứ lỗi. Cái này Lục Ly có thể hiểu được, hướng sau lưng Lộc trưởng lão nhìn thoáng qua, Lộc trưởng lão đem 40 gốc hỏa tiên chi cùng âm minh căn đưa đi qua, Lục Ly giải thích nói. Đây là hỏa tiên chi cùng âm minh căn, bất quá dược lực so phổ thông cường rất nhiều, các ngươi có thể giám định, nhưng khác. Đừng, hủy đi linh dược, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là tự nhiên, Chiêm Hành đưa tới một người đem đồ vật mang theo xuống dưới, sau đó bồi tiếp Lục Ly nói chuyện phiếm. Hắn nói chuyện rất hiểu quy củ, không có tìm hiểu Lục Ly tin tức, chỉ là nói một chút Thiên Đảo Hồ chuyện lý thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai nén hương sau Chiêm Hành người trở về, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, Chiêm Hành lại cười nói. Đồ vật không có vấn đề, đáng cái giá này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục công tử ban đêm có thể tới chúng ta phòng đấu giá, hiện trường quan sát đấu giá kết quả, nếu có yêu thích đồ vật cũng có thể ra giá mua sắm. Chiêm Hành đưa cho Lục Ly một tấm lệnh bài, bằng vào lệnh bài này có thể trực tiếp tiến vào phòng đấu giá. Lục Ly đứng dậy cáo từ, đem giá trị 100 vạn hỏa tiên chi cùng âm minh căn nhét vào phòng đấu giá, không có nửa điểm không yên lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, như thế sân đấu giá lớn, khẳng định quan trọng nhất tín dự, điểm ấy huyền tinh nhân ra còn chướng mắt. Thiên Đà Từ ngược lại là chuyện gì đều mặc kệ, Lục trưởng lão đối với Lục Ly rất tin phục, theo Lục Ly cùng Bạch quản sự Chiêm Hành trong lúc nói chuyện với nhau, có thể nhìn ra Lục Ly trưởng thành rất nhiều, xa xa không phải người đồng lứa có thể so sánh, có đảo chủ phong phạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người ngay tại trong khách sạn nghỉ ngơi, đại môn không ra một bước, chờ trời tối thời gian ba người trực tiếp đi phòng đấu giá, lấy ra lệnh bài bị người mang đến một cái tiểu nhã các bên trong. Phòng đấu giá rất lớn, phía dưới vị trí tựu có hơn ngàn cái, mặt trên còn có gần 100 cái tiểu nhã các. Những này tiểu nhã các đều có rèm xào rượu ngăn cách, nhìn từ phía dưới không đến nhã các bên trong tình huống, theo nhã các bên trong lại có thể nhẹ nhõm nhìn thấy phía dưới tràng cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, phía dưới đã ngồi không ít người, Lục Ly có thể nhìn thấy rất nhiều mặc các gia tộc huy chương trường bào võ giả. Xem ra đều là Thiên Đảo Hồ các gia tộc các trưởng lão, ra mua sắm linh tài bảo vật. Các người tại cái này ngồi, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, đấu giá hội kết thúc chính các ngươi trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại nhã các bên trong ngồi một hồi, đột nhiên có một ý tưởng, hắn bàn giao hai người một tiếng lặng yên ra nhã các. Sau khi ra ngoài hắn xác định không ai, lập tức theo không gian giới bên trong lấy ra một cái mặt nạ mang tới trên mặt. Đây là quỷ sát mặt nạ, dạ cha cho hắn, là thiên giai huyền khí, trừ phi đạt tới quân hầu cảnh bên ngoài ai cũng vô pháp dò xét, hắn đeo lên mặt nạ theo trong hành lang đi tới phía dưới, sau đó ngồi tại một cái góc bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mang theo một cái mặt nạ có chút quái dị, đưa tới một số người chú ý, bất quá trong phòng đấu giá có người mang theo áo choàng che khuất mặt người cũng không ai để ý, lục tục có người tiến vào phòng đấu giá, phía dưới hơn ngàn cái vị trí rất nhanh ngồi không sai biệt lắm, phía trên đoán chừng rất nhiều tiểu nhã các cũng ngồi rất nhiều người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần nữa đợi thời gian một nén nhang, phía trước bàn đấu giá đột nhiên phát sáng lên, cái này bàn đấu giá hẳn là có kỳ dị cấm chế quang mang lấp lánh lại không chướng mắt. Một người mặc bại lộ váy đỏ nữ tử đi tới, mắt mị như tơ, nét mặt tươi cười như hoa, nàng đi đến chủ đài tay có chút đè ép toàn trường dần dần an tĩnh lại, nàng nhẹ giọng nói ra. Cảm tạ chư vị khách quý giá lâm phòng đấu giá, Vân Cơ rất vinh hạnh trở thành tối nay đấu giá sư, hy vọng tối nay sở hữu quý khách đều thắng lợi trở về, hiện tại đấu giá bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Cơ thanh âm nhu nhu, rất dễ nghe, Lục Ly âm thầm gật đầu cái này thiên phạt phòng đấu giá rất không tệ. Người bán đấu giá này tựu phi thường có trình độ, dạng này một cái đại mỹ nhân rất dễ dàng để giá cả tiêu thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối nay đấu giá hội là tháng này long trọng nhất một trận, nói một cách khác mỗi tháng đều có một trận, sở dĩ kỳ thật cũng không tính quá long trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Cơ không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp lên vật phẩm đấu giá, bất quá kiện thứ nhất liền đem Lục Ly kinh hãi, lại là một cái thiên giai huyền khí trường kiếm. Cái này trường kiếm giá bắt đầu là 100 vạn huyền tinh, Lục Ly trực tiếp đoạn mất tưởng niệm, một là không có huyền tinh, thứ hai là hắn không thích dùng kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn kình thiên kích bị A Ngốc hủy đi, giờ phút này không có binh khí, nếu có địa giai trường đao hoặc là chiến kích giá cả thấp điểm hắn ngược lại là sẽ cân nhắc. Kiện thứ nhất vật đấu giá trực tiếp đem bầu không khí cho lên ào ào lên, vỗ ra 130 vạn huyền tinh giá cao. Là bị phía trên nhã các một cái tuổi trẻ công tử mua, hẳn là một cái đại gia tộc công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly âm thầm gật đầu, xem ra tối nay hào khách rất nhiều, bọn hắn quả hẳn là có thể bán ra giá cao. Phía sau mấy kiện đồ vật đều là linh tài, Lục Ly không hiểu nhiều cũng không hứng thú, liền ngồi lặng lặng chờ lấy đồ vật của mình ra sân. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục đấu giá mười mấy món bảo vật linh tài, giá cả cao có thấp có cao nhất vỗ ra hơn 100 vạn, thấp cũng có hơn 10 vạn huyền tinh, có thể lên phòng đấu giá không có đồ rác rưởi. Thời gian đi qua nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Lục Ly hỏa tiên chi cùng âm minh căn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly âm thầm hưng phấn lên, nhìn xem tối nay đến cùng có thể đánh ra giá bao nhiêu vị, giống như giá chức cao quay đầu hắn có thể đem đồ vật trực tiếp ném cho phòng đấu giá bán. Phía dưới muốn bán đấu giá là hai chồng linh dược, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ không lạ lẫm, bất quá tối nay bán đấu giá linh dược cùng phổ thông nhưng khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Cơ bán một cái nút, hai người thị nữ bưng lấy hai cái mâm lớn đi lên, Vân Cơ mỉm cười nói ra. Đây là 20 gốc hỏa tiên chi cùng 20 gốc âm minh căn, hỏa tiên chi là luyện chế tiên vẫn đan chủ linh dược. Âm minh căn thì là luyện chế âm minh đan tất không thể thiếu linh dược. Vân Cơ nói cho đúng là hôm nay hai chồng linh dược dược lực tiến vào chúng ta giám định, dược lực so phổ thông tăng phúc gấp 2. Tốt, bắt đầu đấu giá, duy nhất một lần toàn bộ đấu giá, không chỉ bán, giá quy định 60 vạn huyền tinh. Hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường rất nhiều địa phương vang lên xôn xao âm thanh, gấp 2 dược lực để rất nhiều người đều thật bất ngờ, linh dược này nếu dùng đến luyện chế đan dược, dược lực nhất định có thể tăng phúc không ít a, xem ra có thể đánh ra giá cao a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy hiện trường phản ứng, Lục Ly có chút kích động lên, vừa rồi đấu giá nhiều đồ như vậy, chỉ có kiện thứ nhất thiên giai huyền khí gây nên như thế lớn oanh động a, 60 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, lập tức có người kêu giá, vẫn là trên lầu một cái nhã các tiểu thư. Bất quá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghe được thanh âm này, thoáng cái cảm giác có chút không thích hợp, thanh âm này tựa hồ có chút quen tai. Thanh âm này rơi xuống, toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nào dám nói chuyện, mục quang đồng loạt nhìn về phía bên trái cái thứ nhất nhã các, rất nhiều người trẻ tuổi trong mắt một mảnh cực nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, mẹ nó, Lục Ly rốt cục nhớ tới chủ nhân của thanh âm này, hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ. Bạch Hạ Xương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.